kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507, phó chức nghiệp luyện thi sư. Đánh dấu hệ thống, mở ra cá nhân logo. Tô Đại Nhiên đã cảm giác được có một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại tràn ngập ở trong cơ thể mình. Ký chủ, Tô Đại Nhiên, thân cao 2.12m, thể trọng 601kg, lực lượng 650, 600 cộng 50, thể chất 645, 595 cộng 50, mẫn tiệp 642, 592 cộng 50, sức chịu đựng 639, 589 cộng 50, năng lực. Cấp đại sư giấc ngủ năng lực. Cấp đại sư năng lực đánh lộn. Cấp đại sư may năng lực. Cấp đại sư bơi có thể cửu. Ép xem cùng với chính mình logo. Tô Đại Nhiên dung ra thỏa mãn hết sức nụ cười. Chính mình tứ duy đã toàn bộ đột phá 600. Tối cao hạng lực lượng đã đạt đến 650 trở về Lam Tinh trước. Chính mình tứ duy tận lực đột phá 1000. Cứ như vậy, Tô Đại Nhiên sẽ chính thức tiến nhập nửa người đỉnh cấp đại nhân vật cấp bậc, mở ra kim cương bất hoại, coi như là đỉnh cấp đại hung. Cũng phải quỳ, vinh dự ngực trương đề thăng trưởng thành giá trị, cái này một cái đặc hiệu. Quả thực quá cho lực. Cấp 68, đem chính mình phía trước trưởng thành giá trị toàn bộ đều tăng lên một điểm. Hạng nhất tăng thêm 68 điểm. Bốn hạng liền muốn tăng thêm 272 điểm. Cái này cần toàn lực thôn phệ 963 lần tiền thuê nhà mới được cái này nhiều thuộc tính giá trị. Mấu chốt nhất là vinh dự ngực đồng có thể thăng cấp. Thăng cấp phía sau, trưởng thành giá trị khả năng còn có thể đề thăng. Nói cách khác, Tô Đại Nhiên mỗi hoàn thành một cái thâm uyên nhiệm vụ, bắt được một cái A cho điểm, liền có thể được cùng đẳng cấp một dạng toàn thuộc tính đề thăng. Vinh dự ngực trương quả thực quá cho lực. Tô Đại Nhiên trực tiếp liền đeo ở ngực. Đeo vào ngực mây cái kia. Vinh dự ngực trương hóa thành một cổ hắc khí. Biến mất. Tô Đại Nhiên kéo ra cổ áo nhìn một cái. Phát hiện vinh dự ngực trương biến thành hình xăm. Dạng này cũng tốt. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Ngược lại, hắn đời này cũng không dự định tháo xuống vinh dự ngực trương. Triệu Khả Hinh các nàng vội vã tìm đến Tô Đại Nhiên, bởi vì đã có thật lâu không thấy Tô Đại Nhiên. Bất quá, khi các nàng phát hiện Tô Đại Nhiên ở thời điểm bận rộn, đều yên lặng lựa chọn chờ đợi. Kỳ thực, tưởng niệm là một bộ phận, càng nhiều một phần là Tô Đại Nhiên đã trở về, liền đại biểu Tô Đại Nhiên còn sống. Hắn vẫn còn an toàn. Dù sao ở nơi này hắc ám tuyệt vọng thế giới, rất nhiều tồn tại sau khi rời đi liền lại cũng không về được. Đề thăng, đáng giá nhắc tới chính là Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi tấn cấp đến rồi nửa người đỉnh cấp đại hung, thực lực chiếm được cực đại, các nàng cũng rất nỗ lực. Ngoại trừ bang Tô Đại Nhiên quản lý địa bàn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn cùng theo Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên tạm thời cũng không có phát hiện Triệu Khả Hinh các nàng tới, bởi vì hắn đang nhìn trước mặt ba cái tuyển trạch. Tuyển trạch một tạm thời buông tha, hiện tại còn không phải là trở về Lam Tinh thời điểm. Tuyển trạch 2 cùng tuyển trạch 3, Tô Đại Nhiên rất là quấn quýt. Một cái SSS cấp bảo dương, một cái treo phó chức nghiệp. SSS cấp bảo dương có thể khai ra hắc sắc thâm nguyên phẩm chất đạo cụ. Cái viên này phục sinh thập tự giá cường đại. Tô Đại Nhiên minh bạch rồi hắc sắc thâm nguyên phẩm chất đạo cụ rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên. Trong tay hắn còn giữ một cái SS cấp bảo dương cùng SS cộng bảo dương không có mở ra. Đó là Tô Đại Nhiên lưu lại cho mình con bài chưa lật. Vì vậy, càng nghĩ, Tô Đại Nhiên lựa chọn cái thứ hai. Duy nhất tính phó chức nghiệp. Nghĩ đến, cái này phó chức nghiệp cũng sẽ không để cho mình thất vọng. Tô Đại Nhiên tuyển trạch hết phía sau, một tấm màu đen quyển trục xuất hiện ở trước mặt của hắn. Quyển trục mặt bên viết một cái P chữ. Chạm đến quyển trục phía sau, Tô Đại Nhiên chiếm được tin tức cặn kẽ. Tên gọi: luyện thi sư. Loại hình: duy nhất tính phó chức nghiệp nham trục. Chức nghiệp kỹ năng: luyện thi thuật. Chuyển chức yêu cầu: Đẳng cấp yêu cầu 50 cấp. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Luyện thi sư, luyện thi thuật, nghề nghiệp này kỹ năng. Tô Đại Nhiên sâu hơn giải khai phía sau. Hít vào một ngụm khí lạnh. Luyện thi thuật nhằm vào chính là người chết. Chỉ đối với người chết hữu hiệu. Nó có thể mang thi thể của người chết phân giải. Dùng chuyên nghiệp nhất thủ đoạn. Thay thế người chết từng cái vị trí. Do đó tăng thêm người chết hóa quỷ sau thực lực. Tỉ như, Tô Đại Nhiên trước mặt có một người chết. Nó là người thường sau khi chết thi thể. Tô Đại Nhiên có thể mang nó nội tạng thay thế vì đỉnh cấp áo đỏ nội tạng. Đưa nó xương cốt thay thế vì đỉnh cấp áo đỏ xương cốt. Đem huyết nhục của nó thay thế vì đỉnh cấp áo đỏ xương cốt. Cứ như vậy, nó hóa quỷ phía sau. Tối thiểu đều là đỉnh cấp hồng y. Cũng không ảnh hưởng nó thiên phú. Luyện thi thuật, chỉ là tăng lên hóa quỷ phía sau trưởng thành lực. Nếu như tự thân vốn là sở hữu cực cao thiên phú. Hóa quỷ phía sau, thậm chí có thể đạt được bán hung hoặc là đại hung tình trạng. Luyện thi sư không có tan quỷ thuật. Nó luyện tốt một cỗ thi thể phía sau. Cần đem giấu kín ở âm lãnh quỷ dị địa phương. Kiên trì chờ đợi nó thiên nhiên hóa quỷ. Mà Tô Đại Nhiên đã nắm giữ hóa quỷ thuật. Liền không cần kiên trì chờ đợi. Luyện thi thuật thêm hóa quỷ thuật cùng với đại thuật thu nhạt. Diệu quỷ hồi xuân quang hoàn. Tài liệu phối phương bách khoa toàn thư. Cái này một series cố giữ vững dưới. Nếu như Tô Đại Nhiên có một thiên phú đủ tốt thi thể. Có phẩm chất đầy đủ cao tài liệu thậm chí có thể chế tạo ra tiểu hung thần còn như chân chính hung. Thần, không có khả năng. Cho tới bây giờ, không có nhiệm bực nào tồn tại biết hiểu như cái gì trở thành chân chính hung thần. Thậm chí, liền hung thần chính mình. Đều không biết bọn họ rốt cuộc là như thế nào trở thành hung thần. Thế giới này có thể sẽ xuất hiện 1000 tôn tiểu hung thần. Nhưng là 1000 này tôn tiểu hung thần bên trong. Có lẽ liền một cái hung thần đều không thể xuất hiện. Hung thần thực lực, Tô Đại Nhiên kiến thức 3 cái. Cái thứ nhất là ác sát. Nó có thể chế tạo đánh dấu hệ thống. Đồng thời còn có thể đánh xuyên qua lam tinh cùng kinh dị trò chơi chỗ hổng. Thứ hai là phát sóng trực tiếp gian sau lưng nữ tính hung thần. Nó có thể thành lập kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Sáng tạo nhiệm vụ hệ thống. Cái thứ ba là huyết dung. Nàng sở hữu chế tạo trống rỗng năng lực. Có thể để cho Tô Đại Nhiên tiến nhập chân chính lịch sử cải biến tương lai loại lực lượng này. Nói trắng ra là, đã siêu việt quỷ năng lực. Không phải muốn nói. Đây có lẽ là bọn họ từ thần minh trên người thiết lấy xuống lực lượng. Đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Sở dĩ, hung thần rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ lại đại biểu cho cái gì? Tô Đại Nhiên cho rằng, đã không thể dùng lực lượng để hình dung, mà là thân phận, như là đã biết được luyện thi sư cái này phó chức nghiệp tình huống. Tô Đại Nhiên không do dự nữa, bắt đầu tiến hành phó chức nghiệp chuyển chức. Người chơi Tô Đại Nhiên, có hay không tuyển trạch duy nhất tính phó chức nghiệp luyện thi sư? Là, Tô Đại Nhiên khẳng định gật đầu. Chỉ thấy giữa không trung hắc sắc quyển trục cấp tốc đem Tô Đại Nhiên bao phủ. Rất nhanh, hắn hóa vì một viên màu đen kén lớn. Chờ hắn từ nơi này miếng kén lớn trung xuất hiện. Hắn liền có luyện thi sư phó chức nghiệp. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi cấp tốc xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên cạnh. Hồng Kiêu, quái vật đầu kim tự tháp cũng mau tốc độ đem yêu phòng cửa hàng thú cưng phong tỏa. Thượng thiên lộ từng cái quỷ vật đều thần sắc khẩn trương. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì, các nàng không biết Tô Đại Nhiên chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, các nàng biết, Tô Đại Nhiên lúc này trạng thái vô cùng kỳ quái. Không thể có bất luận cái gì quỷ vật quấy rối Tô Đại Nhiên. Đây cũng là Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vị ý nghĩ lúc này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.